Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 106. Thế cuộc nghịch chuyển, màu trắng tiểu cầu kéo cái đuôi dài đằng đẵng bay ra sân bóng, không biết bay về phía phương nào. Toàn trường tất cả mọi người chìm đắm ở này một cầu bên trong cái kia, yêu thích líu ra líu díu bình luận viên. Giờ khắc này không thể nghi ngờ là kích động nhất, ở xây đô cao trung bức lâm tuyệt cảnh thời điểm, lại là hắn, Sawamura Aizun bạn học chủ động đứng lên, bắt một nhánh gọn gàng nhanh chóng Homerun. Hòa đợt số, vẫn đợi được cái này yêu thích líu ra líu díu bình luận viên nói xong trên cầu trường. Trọng tài chính mới phản ứng được, vào lúc này. Sawamura Azun hầu như đã nhiễu chàng một tuần. Sắp chạy về đến rồi, sếp. Ghi điểm. Hiệp 7 nửa sau, ở hai ao sau khi Sawamura Azun gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun trợ giúp đội bóng hòa điểm số, tổng điểm thi đấu đã biến thành so sánh một, trở lại gôn Sawamura Azun. Hơi có chút thở hổn hển trên mặt của hắn mang theo thư thái nụ cười. Một ngón tay duỗi ra đến thân hướng thiên không vào đúng lúc này, hắn linh hồn của chính mình được cứu rỗi, tuy nói trước ném mất cái kia một điểm cũng không thể đủ hoàn toàn xem như là Sawamura Aizun trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là hắn cầu bị đánh ra ngoài mới tạo thành sau khi liên tiếp hậu quả, thân là đội bóng A Pitcher, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm hiện tại được rồi. Điểm số đuổi trở về chỉ cần điểm hòa sẽ không liền như vậy kết thúc thi đấu. Sawamura Aizun có lòng tin cùng Inashiro Industrial cao chung những người này đấu đến cùng trên khán đài, khán giả một cái lại một cái đứng lên dùng sức vỗ bàn tay của chính mình, vì là Sawamura Aizun hoan hô hò hét ở toàn quốc trong phạm vi nói đến nổi tiếng. Sawamura Aizun là không nghi ngờ chút nào cao trung người số 1, nói nắm giữ fan số lượng. Sawamura Aizun đồng dạng là người số 1, một người sẽ bị người yêu thích không phải là không có nguyên nhân, lại như hiện tại Sawamura Aizun hắn sẽ bị người yêu thích tương tự không phải là không có nguyên nhân, hắn quả thật có hấp dẫn người địa phương một loại có thể sáng tạo kỳ tích thần kỳ sức mạnh. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, trên sân thần hồn nát thần tính, nếu như nói Seido cao trung bên này là sung sướng hải dương, cái kia Inashiro Industrial bên này chính là lạnh giá bắc băng dương. Nguyên bản bọn họ thật vất vả xây dựng lên đến ưu thế, vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì, thi đấu một lần nữa trở lại khởi điểm, lập tức liền muốn đến miệng con vịt, liền như thế bay đáng ghét. Tức giận chỉ là một mặt, càng nhiều tuyển thủ trong ánh mắt để lộ ra đến chính là quật cường vương giả Seido. Đại ma vương Sawamura, quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chiến thắng đối thủ. Thực lực của bọn họ là thật sự cường hãn, càng như vậy, càng có thể kích phát bọn họ đấu trí picture trên gò Narumiya. Mây hơi khẽ cau mày, hắn không phải một cái tin mệnh người, coi như thật sự có vận mệnh. Như vậy vận mệnh cũng có thể là vây quanh hắn chuyển, đây chính là Narumiya Mây ý tưởng chân thật nhất, nhưng là vừa mới vào, hắn cầu hãy cùng linh cảm bên trong như thế, bị đánh bay ra ngoài. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Narumiya Mây không hiểu, hắn là thật sự không hiểu, mẹ kiếp. Thật đúng, nhìn dáng dấp sau cuộc tranh tài muốn đi thiêu thơm. Vận may này quả thực vô cùng gay gâu, Narumiya Mây ý nghĩ, người ngoài là không có cách nào lĩnh hội. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Inashiro Industrial cao trung. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên có chút ảo não, thế nhưng hắn lại không biết chính mình đến tột cùng nên ảo não cái gì. Liền vừa tình cảnh tới nói, tương tín vương bài hẳn là không sai, nhưng kết quả rồi lại như vậy tàn khốc. Sawamura cũng thật là một cái không có cách nào cân nhắc tuyển thủ, đập thứ tư. Catcher, Miyuki tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki, nếu như có thể mượn cơ hội này. Thừa thế xông lên đánh tan Narumi Yamei. Cái kia không nghi ngờ chút nào là lý tưởng nhất, Miyuki Kazuya là thật sự như thế muốn cứ việc. Hắn cũng biết trong này độ khó không nhỏ, thế nhưng không có so với vào lúc này càng cơ hội tốt, vì lẽ đó dù cho là đối mặt hai ao. Không người chiếm gôn cục diện, Miyuki Kazuya vẫn như cũ biểu hiện 10 điểm tích cực. Hắn một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm picture trên gò Narumi Yamei, trong đầu suy đoán Narumi Yamei khả năng ném ra đến cầu vừa tất sát cầu bị đánh ra Home Run. Vào lúc này Narumi Yamei nhất định sẽ dùng chính mình am hiểu nhất cầu tìm đến trạng thái bóng thẳng. Forkball, slider, đây là Narumi Yamei am hiểu nhất ba loại cầu nếu như là chính mình làm catcher. Vào lúc này muốn giúp Narumi Yamei điều chỉnh trạng thái, hoặc là muốn thí nghiệm hắn trạng thái có phải là cùng trước như thế. Vào lúc này nhất định phải dùng này ba loại cầu, vấn đề là đến tột cùng sẽ chọn một loại nào đây? Điểm này Miyuki không có cách nào suy đoán, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đánh cược hắn đem tiền đặt cược áp ở bóng thẳng mặt trên xem ra bóng thẳng ở ba loại cầu bên trong thật giống hiệu quả tối bình thường. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Narumi Yamei mới bắt đầu thành danh, dựa vào chính là bóng thẳng hắn ở bóng thẳng lên. Hẳn là tự tin nhất vào lúc này điều chỉnh trạng thái nên cũng là dùng trực R cầu trong lòng. Quyết định chủ ý, Miyuki liền làm dáng, chờ Narumi Yamei ném bóng cũng không có để hắn chờ lâu. Màu trắng tiểu cầu liền bay tới quỹ tích bóng cùng hắn tưởng tượng bên trong hầu như là giống như đúc, binh. Đối mặt chính mình chờ đợi đã lâu bóng thẳng, Miyuki không chút khách khí đem cầu đánh ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở picture phía sau đáng ghét a. Narumi Yamei nhảy lên một cái, chuẩn bị dùng găng tay đỡ này một cầu, thế nhưng này phi thường tiếc nuối. Hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình, này cầu cũng không phải hắn nhảy lên đến liền có thể đến bóng chày lướt qua Narumi Yamei ngăn cản. Đi tới chốt gôn 2 cùng shortstop chính giữa Shirakawa thật giống như một đạo mau lẹ chớp giật. Nhanh chóng chạy tới, miễn cưỡng tiếp được này một cầu bởi vì thân thể hắn chạy trốn quá nhanh. Trọng tâm không có điều chỉnh tốt, ở nhận được cầu sau khi cả người té ngã. Vào lúc này, chốt gôn 2 tiến lên tiếp ứng chờ đến Shirakawa đem cầu giao cho chốt gôn 2. Chốt gôn 2 quay đầu lại ném bóng thời điểm, Miyuki đã tiếp cận gôn 1 cuối cùng, cầu bay tới. Miyuki Kazuya thân thể tương tự tung bay mà qua, xếp cũng là so với ném bóng nhanh hơn như vậy thời gian một cái nháy mắt. Miyuki Kazuya thành công chiếm gôn 2 ao, gôn 1 có người. Nguyên bản hiện trường tất cả mọi người đều cho rằng lần này Seido cao trung tiến công đến Sawamura Aizun bắt Home Run liền nên kết thúc, không nghĩ tới Seido cao trung không chút nào giảng hòa ý tứ bọn họ vào lúc này đột nhiên nhấc lên điên cuồng tấn công toàn bộ sân bóng thế cuộc. Cũng là vào đúng lúc này phát mọc ra rễ bản tính biến hóa, nguyên bản bị Inashiro Industrio khống chế thế cuộc, trong lúc vô tình lưu chuyển đến Seido cao trung trong tay, đập thứ 5. Chốt gôn 1, Mezono, vừa lúc đó, phảng phất trợn mắt kim cương như thế Mezono, đi tới batter box hắn một đôi mắt, nguy hiểm híp. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở picture trên gò làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem picture trên gò Narumi Yamei cho ăn tươi nuốt sống như thế, cục diện chưa từng có. Căng thẳng cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.